sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, nàng định đợi cho mọi chuyện lắng xuống, nhưng sau một đêm ngủ trên chiếu rơm, sáng sớm dậy toàn thân đau nhức, cứng đờ mất một lúc lâu sáng sớm lại thấy một nồi cháo rau xanh loãng, thậm chí còn tệ hơn cả nước vo gạo mà hầu phủ thường đổ đi, khiến người ta mất ngon. Lam Phán Hiểu cầm bát muôi chia cháo, nhìn dáng vẻ chán ghét của mọi người, nói: "Lúc này nhà nhà đều thiếu lương thực, đừng nói chúng ta, nhà hàng xóm cũng ăn cháo rau dại, chỉ có thanh niên trai tráng mới ăn đặc hơn một chút. Chút gạo này là mẹ vừa đến đã dùng tiền đồng rồi sao?" Minh Bảo Thanh cắt ngang lời Lam Phán Hiểu. Lam Phán Hiểu sững sờ, cúi đầu nói: "Chỉ 5 đồng, nửa đấu gạo, thôi vậy." Minh Bảo Thanh nói: "Người bán gạo là nhà nông bình thường sao?" "Ừm." Lam Phán Hiểu vội vàng gật đầu, nói: "Nhà đó chỉ có một ông lão, nói là sống nương tựa lẫn nhau với cháu trai, làm ruộng kiếm sống, ngày thường nhiều nhất chỉ vào thành bán rau." "Vậy thì tốt." "Mẹ, con không trách mẹ, chỉ sợ lọt vào mắt kẻ có tâm, nói chúng ta mang theo tài sản ra khỏi phủ, đến lúc đó lại sinh chuyện." Thấy Minh Bảo Thanh dịu giọng, Lam Phán Hiểu gật đầu, nói: "Hiện giờ rau dưa ngoài đồng chưa mọc đầy đủ, người ta tốt bụng, chia cho chúng ta một nửa số rau dại hái được, trên bếp còn nửa vại muối, đành phải vậy thôi." "Con hiểu, làm phiền mẹ rồi." Minh Bảo Thanh nghe ra trong giọng nói của bà có chút buồn bực, liền lấy ra 16 đồng và một cuộn chỉ vàng cực mảnh từ trong tay áo, nói: "Giao cho mẹ chi tiêu đi." Chu Di đang dùng muôi vớt phần đặc dưới đáy nồi, nghe vậy động tác hơi dừng lại, vẫn là lặng lẽ múc cho mình và Minh Bảo San một bát đầy, sau đó mới giả vờ lấy một cái bát nhỏ múc cho Minh Bảo cầm. Lam Phán Hiểu do dự một chút, đưa tay nhận lấy. Vàng bạc đại loại đều do quốc khố cất giữ, bách tính ngày thường mua bán đa số dùng tiền đồng vải vóc, sắc chỉ đã ban xuống, giáng nữ quyến Minh gia xuống làm thường dân, không được mang theo bất kỳ tài sản nào. Cho dù giấu được vàng bạc, cũng dễ bị phát hiện và tố cáo. Minh Bảo Thanh ngoài cuộn chỉ vàng giấu trong viền áo này ra, còn giấu một thỏi bạc rất nhỏ trong châm cài tóc. Thỏi bạc thực ra là một tua rua nàng tháo ra từ cây châm cài đầu, rất khớp với cây châm cài tóc rỗng. Ngay cả lúc sau nghiêm quan rút ra kiểm tra cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Lam Phán Hiểu tháo túi tiền từ bên hông xuống, đổ hết đồ bên trong ra bàn thấp, nói: "Ngoài số tiền đồng mua gạo ra, ta còn có 6 đồng và 2 hạt vàng. Những thứ này đều nhờ mái tóc đẹp của tứ nương, nếu không ngay cả chút này cũng không có." Lam Phán Hiểu sờ sờ mái tóc đen chỉ đơn giản dùng dải vải buộc của Minh Bảo cầm, cau mày hất một ít nước canh loãng trong bát của nàng vào bát của mình, lại múc thêm chút gạo cho nàng, nói: "Ăn đi." Lúc rời khỏi phủ, họ đã bị lục soát kỹ lưỡng nhiều lần, đặc biệt là cuộc kiểm tra của bà V. U chuyên quản nữ tù nhân ở hình bộ. Áo trong, đế giày bị lột ra xem xét là chuyện đương nhiên, ngay cả lưỡi và răng hàm của họ cũng bị cạy ra để kiểm tra. Chỉ có Minh Bảo Thanh là được chiếu cố phần nào nhờ có nhà ngoại, chỉ bị khám xét người và tháo búi tóc, còn Minh Bảo Cầm thì ngây thơ vô số tội, bị quăng lên giường rồi lại tự động bò dậy cởi đồ cho họ xem. Nhìn thấy vậy, các bà V, Ú mới nương tay, bỏ qua mấy đồng tiền Lam Phán Hiểu giấu trong tóc nàng. Cách chương.